Cẩu thả tu luyện bên người nữ ma đầu chương 1121 tới chương 1139. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đầu tháng 9, Giang Hạo ngồi trong sân, chuẩn bị trận pháp để tiêu hóa thần hồn thánh chủ. Lần này có thể có thu hoạch như này, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Hắn vốn cho rằng cần cùng đối phương đánh một trận, sau đó đạt được thần hồn, sau đó chính là đi bốn phía mượn linh thạch. 100 vạn linh thạch tiêu tốn nửa tháng là hợp tình hợp lý. Sau đó mới có thể bắt đầu hấp thu thần hồn thánh chủ. Nào nghĩ đến, lần này không chỉ không cần đánh một trận, còn lấy được linh thạch, còn đạt được sự trợ giúp của thánh chủ, áp chế Đại Thiên Thần Tông. Mặc dù chuyện cuối cùng khả năng có gian dối, nhưng mà hoàn toàn có thể thử một chút. Dù có nói cho Hồ Nguyệt Tiên cũng không ngại, không xảy ra chuyện gì thì coi như là trêu đùa, không tính là gì. Nhưng nếu như thật sự xảy ra, Giang Hạo cảm thấy đối phương chắc là sẽ không giao thủ với Thiên Âm Tông trong thời gian ngắn. Muốn thử tạo tiên, lại đột nhiên nghênh đón biến cố, sẽ kiềm chế phần lớn sức người. Như thế nếu như còn tới Thiên Âm Tông, thực lực kia sẽ giảm bớt đi nhiều. Tông môn không nhất định e ngại, thậm chí có khả năng trực tiếp nuốt được đối phương. Loại chuyện này cũng không phải là chưa từng xảy ra. Nhưng mà hắn có chút không hiểu, thánh chủ sao lại đến mức này? Chỉ là một sợi thần hồn, căn bản không là gì đối với thánh chủ. Cần gì phải ủy khuất cầu toàn? Là Lý Khải kia tương đối đặc thù. Giang Hạo lắc đầu, không nghĩ ra liền không nghĩ nữa, vẫn nên hấp thu trước cái đã. Sau đó lại thực hiện Sơn Hải ấn ký lên công đức đỉnh, nhất định có thể có chút hiệu quả. Ít nhiều có thể tranh thủ cho bản thân một năm. Đương nhiên, không phải là muốn hấp thu bao nhiêu đều được, thân thể của hắn tiếp nhận cũng có hạn. Muốn hấp thụ nhiều, nhất định phải tăng cao tu vi. Đây là chuyện về sau, hấp thu xong cần nhìn xem tình huống cụ thể. Nếu như vẫn được thì cũng chỉ đành ủy khuất huynh đệ một chút. Giang Hạo chưa từng do dự, tiến vào bên trong trận pháp rồi bắt đầu hấp thu thần hồn thánh chủ. Hải ngoại. Trong mỏ quặng, một nhóm mấy người đang đào quáng. Quốc chim của người ở giữa tựa như thần binh lợi khí, khoáng thạch vỡ vụn từng tầng ở dưới nó. Bọn hắn đã đào gần 3 năm ở chỗ này, khoáng mạch này là chỉ dẫn sau cùng. Chỗ sâu có lẽ có cái gì đó, có thể giải khai mê hoặc sinh tử. Keng. Đột nhiên quốc chim gõ ra tinh hỏa. Điều này khiến đám người ngoài ý muốn. Loại tình huống này là lần đầu tiên. Xem ra là đào được thứ gì đó. Tả Đạo Minh thở sâu một hơi nói. Thời gian không nhiều lắm, năm nay chính là một năm cuối cùng. Mà năm nay chỉ còn lại mấy tháng. Hắn có thể nghênh đón điểm cuối của vận mệnh bất cứ lúc nào. Cứ đào ra trước xem thế nào. Một vị tiên tử lập tức nói. Sau đó mấy người bắt đầu đào, rất nhanh bọn hắn phát hiện một tấm bia đá, phía trên lại có pho tượng rồng. Là rồng. Tiên tử kích động nói, sư huynh mau nhìn, là rồng, chúng ta tìm đúng chỗ rồi. Nơi này thật sự có thể giúp ngươi vượt qua một kiếp. Tả Đạo Minh cũng là mừng rỡ, rồng. Xem ra thật sự có trợ giúp đối với hắn. Hắn cũng không phải là người bình thường, mà là người có long huyết. Là dòng dõi của chân long và người. Cũng không phải là cha mẹ của hắn là rồng, mà là tổ tiên có một vị là rồng. Mà không biết bắt đầu từ lúc nào, người như bọn hắn đều sống không lâu. Mặc kệ là tu vi gì, đều chú định có một trận tử kiếp. Giống như là sự kết hợp giữa người và chân long không được tán đồng, hoặc là do cưỡng ép có dòng dõi sẽ mang tới mầm tai vạ. Dù sao từ khi bọn hắn sinh ra đã có tử kiếp vần quanh. Cho đến chết. Trong dòng dõi của bọn hắn chỉ còn lại một mình hắn. Nhưng mà so với những người khác mà nói, hắn đã rất may mắn rồi. Sư phụ mang hắn về tông môn từ rất sớm, giúp hắn áp chế tử kiếp. Thế nhưng, hiện tại đã ép không được nữa. Nhưng sư phụ cũng tính ra cho hắn tử kiếp sẽ xảy ra vào năm nay, mà hải ngoại là chỗ duy nhất có sinh cơ. Nơi này chính là địa điểm cuối cùng. Vận khí tốt hắn sẽ trốn qua một kiếp, từ đây không còn bị tử kiếp nhìn chằm chằm. Vận khí không tốt, nơi này chính là chỗ mai táng của hắn. Hắn lờ mờ còn nhớ rõ, sư phụ thở dài một tiếng, nói, vi sư đã tận lực, con đường tiếp theo cần dựa vào chính ngươi. Tả Đạo Minh không có bất kỳ lời oán giận gì, sư phụ đã làm đủ nhiều. Chuyện còn lại cứ dựa vào bản thân là đủ. Nếu như thất bại, một cái mạng mà thôi. Nhưng mà, nếu có thể còn sống thì hắn sao lại muốn chết, trước kia hắn tìm không thấy sinh cơ. Vào 3 năm trước đây, lúc nắm chặt cái quốc chim này, hắn biết mình khả năng đã cầm được sinh cơ. Quả nhiên, dựa vào quốc chim này đã đào được chỗ có liên quan tới rồng. Nơi này có cửa. Bên cạnh có âm thanh vang lên. Tả Đạo Minh đi tới, dò xét một lúc, hắn phát hiện nơi này bị khoáng thạch bao trùm. Không dám chần chờ, hắn lập tức giơ quốc chim trong tay lên đào quáng. Số khoáng này ngay cả pháp bảo cũng khó mà rung chuyển, duy chỉ có quốc chim này là có thể đào xuống. Đây chính là cơ duyên. Nhưng mà sắp đến kỳ hạn 3 năm rồi, phải trả lại đồ. Hy vọng bản thân có thể đi vào nơi này trong khoảng thời gian này, thu hoạch được một sợi sinh cơ. Trước Minh Nguyệt Tông, Khuất Trọng có chút khẩn trương nhìn người trước mắt. Bởi vì xảy ra một chút ngoài ý muốn nên đến muộn. Sau khi đi lên, rất thuận lợi thấy được người trông coi. Nhưng mà thực lực của hai người kia mạnh đến không thể tưởng tượng. Cho dù là trưởng lão của bọn họ đều nhìn không thấu. Đây chính là Tiên Tông. Mà bởi vì người kia, Khuất Trọng chỉ có thể kiên trì nói rõ mục đích đến, lại dùng phong thư thuyết phục đối phương. Chính là phong thư mà người kia cho hắn. Sư huynh Minh Nguyệt Tông nhìn xem phong thư, mày nhăn lại, sau đó nói, các ngươi là đến cầu viện binh. L đúng vậy. Khuất Trọng gật đầu. Những người khác cũng là cung kính hành lễ. Hy vọng Minh Nguyệt Tông có thể ra tay tương trợ. Thật ra chúng ta cũng đã phái một số người đi, chắc là các ngươi đã phát hiện, gần đây Đông Bộ hình như cũng không quá được yên ổn. Sư huynh Minh Nguyệt Tông cười nói, nhưng mà các ngươi cũng không cần gấp, chúng ta sẽ trợ giúp. Hiện tại đi nghỉ ngơi trước, ngày khác bàn lại, chờ một vị sư đệ khác của chúng ta trở về đã. Được rồi sao? Trong lúc nhất thời, đám người Khuất Trọng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới thật sự được rồi. Mặc dù đối phương không có trực tiếp đồng ý, nhưng có thể đi vào đã nói lên là có hy vọng. Hơn nữa, cần chờ một vị sư đệ của bọn hắn trở về, chuyện này nói rõ là có chỗ sắp xếp. Bọn hắn có chút tò mò không biết trong phong thư rốt cuộc là viết cái gì. Khuất Trọng cũng muốn biết, nhưng mà hắn chưa hề nhìn qua. Bọn người đi vào, tiên tử trông coi mới ngạc nhiên nói, phong thư viết cái gì? Sở Tiệp sư muội đi Bắc Bộ. Sư huynh trông coi thở dài nói, nha đầu này thật là dám đi, nàng không sợ sao? Chuyện không có cách nào khác. Tiên tử trông coi thở dài một tiếng, nói, nàng có lẽ cũng cảm thấy thời gian của bản thân không nhiều lắm, tù vì đối với nàng mà nói cũng không là cái gì. Chuyện nàng cần làm bây giờ đại khái là ngưng tụ đại khí vận trong thời gian ngắn nhất. Như thế sẽ có ưu thế tiên thiên. Lá gan của một trúc cơ như nàng đúng là quá lớn. Sư huynh trông coi bất đắc dĩ nói. Tiên tử trông coi vươn tay cua cua trước mặt đối phương, nói, sư huynh, tỉnh lại đi, sở sư muội đã luyện thần rồi. Ngạc. Đảo mắt đã luyện thần rồi. Nhanh như vậy. Đây chính là thiên đạo trúc cơ, mới nháy mắt mà đã luyện thần. Khó trách những lão gia hỏa kia luôn nói thiên đạo trúc cơ thiếu nhất là thời gian. Bây giờ xem ra, thật sự là rất thiếu. Rõ ràng chỉ cần thời gian 200 năm là đủ rồi, mà bây giờ lại không có khả năng là 200 năm. Trước đây chỉ cần chớp mắt là có thể trôi qua từng ấy năm, bây giờ lại phải không ngừng tranh đoạt. Đoạ tiên tộc sắp khôi phục, đều là bị bọn hắn áp chế, chính là vì tranh đoạt thời gian. Bọn hắn càng khôi phục, đại thế sẽ mở ra càng sớm. 3 ngày trôi qua. Giang Hạo tỉnh lại từ trong tu luyện. Trong lúc nhất thời, trên mi tâm nhiều thêm một ấn ký sơn phong. Vốn là một lớn một nhỏ, nhưng hiện nay bên cạnh sơn phong cao lớn đều có một tòa núi nhỏ. Sơn phong xuất hiện, một cổ đại thế mênh mông như ẩn như hiện. Khí tức sơn hải ấn ký có chi thế chấn nhiếp vạn vật. Giang Hạo vươn tay, trong lúc nhất thời trong tay ngưng tụ ra sơn phong. Chính là ấn ký giữa mi tâm. Rất mạnh. Giang Hạo cảm nhận khí tức, có chút cảm khái. Hắn cảm thấy còn có thể tiếp tục hấp thu thần hồn thánh chủ, nhưng mà cũng không có dễ dàng như vậy. Bây giờ cần phải thích ứng và thuần thục trước đã. Không vội hấp thu. Chỉ là, hấp thu sẽ còn gia tăng sơn phong sao? Không được biết. Sau đó, hắn bắt đầu thực hiện sơn hải ấn ký đối với công đức đỉnh. Tiếng oanh minh chấn động bên trong thần hồn, đại thế hùng hậu khuếch tán, khiến lực lượng công đức ẩn chứa đại thế sơn hải, hiệu quả vượt xa trước đó. Nhưng mà như này không giải quyết được gì, cần không ngừng thực hiện, từ đó kéo dài thời gian. Nếu như sang năm lúc này vẫn là 23 năm, thì chính là có tác dụng. Muốn có thêm thời gian chắc là vô cùng khó khăn. Rất không có khả năng. Hiện nay hắn giơ tay nhấc chân đều là lực lượng đại thế, sơn hải ấn ký đã gia tăng rất lớn đối với chỉnh thể. Thánh chủ đúng là cao minh. 10 ngày sau. Giữa tháng 9. Giang Hạo cảm thấy nên đi hải ngoại, nhìn xem nhà kho, thuận tiện lấy lại quốc chim. Trước khi đi, hắn muốn đến vô pháp vô thiên tháp một chuyến, tiếp tục học tập. Không chỉ có như thế, còn muốn hỏi một chút về thiên thần tháp. Nhưng mà Giang Hạo nhìn về phía bàn đào thụ. Bàn đào đã kết quả rồi, năm nay vẫn chưa có người đến ăn. Giang Hạo thở dài một tiếng, hái 4 quả xuống, nghĩ một lúc hắn lại hái thêm 1 quả nữa. 5 quả. Tầng 5 vô pháp vô thiên tháp. Giang Hạo vừa mới tiến đến đã nghe thấy bên trong cãi lộn. Thật không thể nào theo như các ngươi nói được, quá phổ thông, chúng ta cần phải nghịch tư duy,

cho nên mới cần chuẩn bị để thành tiên. Tiên ý trở thành đường tắt thành tiên bắt nguồn từ tiên môn. Tiên ý cũng có phân chia, có một phần đến từ giảng giải của người khác, có một phần thì là tự lĩnh ngộ. Chuyện thế gian vô số, tu vi, rèn đúc, luyện đan, chế phù mỗi một phương diện đều cần quá trình tích lũy và lĩnh ngộ. Đây là những thứ chúng ta thường xuyên tiếp xúc, nhưng mà cũng có những thứ chúng ta không thể nào tiếp xúc. Chúng sinh đều là bình thường, nhưng người tầm thường hoặc là chuyện tầm thường lại đều có khả năng siêu phàm thoát tục. Tiên chính là biểu hiện của điều này. Tu vi từ phàm nhân đến cao minh, cuối cùng vì thành tiên. Rèn đúc, luyện đan cũng là như thế. Những chuyện bình thường khác cũng có biến hóa vô tận. Đây chính là cảm ngộ thường được người ta nói tới. Trong quá trình này, tâm cảnh sẽ dần dần thay đổi, chậm rãi thoát ly thế tục, ngưng tụ tiên ý, vậy thành tiên liệu có phải là chỉ có thể thông qua tu luyện? Trường tiên tử đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Đa Nguyên thấp giọng khẽ cười, nói, đúng vậy, muốn thành tiên nhất định phải đi đến đăng tiên đài. Như vậy những thứ khác có trọng yếu không? Con đường vô tận của chúng sinh rõ ràng có thể mang đến tiên ý, vì sao lại không cách nào thành tiên? Trường tiên tử hỏi. Nàng cũng không chất vấn, chỉ là muốn hỏi. Đa Nguyên nhẹ giọng cười nói, vấn đề này có lẽ thánh đạo có thể giải đáp cho ngươi. Trường tiên tử gật đầu, không hỏi thêm nữa. Giang Hạo hiểu rõ, Đa Nguyên tiền bối nhất định đã nghe qua lý luận thiên hạ đại đồng của thánh đạo. Người người bình đẳng, người có thể tu luyện thành tiên, ta có thể võ đạo thành tiên, đọc sách thành tiên, sát phạt thành tiên, chỉ cần có thể ngộ ra, tất cả phương pháp trong thiên hạ đều có thể thành tiên. Đại đạo vô tận, trăm sông đổ về một biển. Không có sự phân chia về thiên phú, tiên đạo, chủng tộc. Ai tranh được thì chính là của người đó, vạn tộc tranh giành. Theo như lý luận của thánh đạo, người người đều có cơ hội, sẽ không bị thiên phú hạn chế. Mà theo như tình huống trước mắt, thành tiên nhất định phải có thiên phú tu luyện. Mà ngoại trừ thiên phú tu luyện ra, còn cần những thiên phú khác, chỉ là yêu cầu không có cao như vậy. Giang Hạo có thể hiểu cho thánh đạo, nhưng cũng không hy vọng thánh đạo thành công, dù sao chuyện này sẽ mang đến phong bạo cực lớn cho tu chân giới. Đương nhiên, thành công cũng không quan trọng. Ảnh hưởng đối với hắn chắc là sẽ không quá lớn. Sau đó, mọi người không còn vấn đề gì nữa. Đa Nguyên tiền bối lần nữa nói tới dị thú. Giang Hạo chưa từng trả lời, những người khác cũng là lắc đầu. Liễu cũng không xác định được hải ngoại rốt cuộc có dị thú hay không? Các ngươi có thể liên hệ được thi tổ Lâu Mãn Thiên không? Đa Nguyên lại cười nói, có người hy vọng có thể gặp hắn tại núi Hạ Vân Thi của thần Tông. Thù lao là một viên tuyết thần đan. Nhưng mà nhất định phải là bản thân Lâu Mãn Thiên. Phần thân thì sao? Trường tiên tử hỏi. Cũng có thể. Đa Nguyên khẽ cười nói, gặp sau 15 ngày, nếu như có thể làm được thì có thể đạt được thù lao. Chuyện này liền khó khăn. 15 ngày nếu như đối phương không ở gần đó thì căn bản là không có khả năng đi qua. Đương nhiên, nếu như là chuyện vốn không thể hoàn thành thì Đa Nguyên tiền bối cũng sẽ không nói ra. Đám người suy đoán thi tổ Lâu Mãn Thiên đang ở gần đó. Sau 18 ngày, có lẽ ta có biện pháp. Trường tiên tử nói. Có thể. Đa Nguyên chậm rãi mở miệng. Muốn gặp Cố Trường Sinh không? Quỷ tiên tử mở miệng hỏi. Đa Nguyên nghe vậy thì cười hai tiếng, cũng không nói tiếp. Giang Hạo cũng hiểu rõ tại sao quỷ tiên tử lại chủ động mở miệng. Đây chính là tuyết thần đan. Thứ làm quỷ tiên tử thích nhất. Nhiệm vụ của Đa Nguyên kết thúc chính là khâu giao dịch. Quỷ tiên tử nhìn về phía Trương tiên tử gần đây có chuyện gì không? Trương tiên tử khẽ lắc đầu. Quỷ tiên tử thở dài một tiếng, cũng không có hỏi nhiều, mà là quay đầu nhìn về phía Tỉnh, thứ mà Tỉnh đạo hữu muốn có thể cần một khoảng thời gian nữa mới đưa tới được, Bắc Bộ có chút loạn. Bắc Bộ là có chỗ có tiên tông, mang ý nghĩa sự rối loạn kia cũng không đơn giản, cho nên càng dễ dàng gặp phải khốn cảnh. Phải mất bao lâu? Giang Hạo hỏi. 3 đến 5 năm. Quỷ tiên tử thử hỏi. Nàng cũng không biết bản thân lúc nào mới có thể rời đi. Giang Hạo rũ mắt, nói khẽ, đưa đến hải ngoại, giao cho thượng quan gia. Quỷ tiên tử gật đầu, được. Nàng đúng lúc muốn đi hải ngoại một chuyến. Chỉ là đột nhiên đưa đến hải ngoại khiến nàng có chút ngoài ý muốn. Là Tỉnh muốn rời khỏi Nam Bộ? Hay là gần đây vẫn luôn làm việc tại hải ngoại? Hải ngoại có tin tức Chân Long, có lẽ thời gian gần đây Tỉnh muốn chờ Chân Long trở về tại hải ngoại. Điều này có phải đồng nghĩa với việc Nam Bộ sẽ không còn nguy hiểm nữa đúng không? Thanh xuân 18 tuổi của nàng sắp bắt đầu. Đúng rồi, ta đã lưu lại chữ trên thiên thần tháp. Nàng lại nói. Giang Hạo gật đầu, nếu như trong khoảng thời gian này có biến hóa có thể thông báo cho ta. Quỷ tiên tử đồng ý, nàng cũng rất tò mò muốn biết tại sao Tỉnh lại để lại chữ này. Đáng tiếc đợi lâu như vậy rồi, đều không có bất kỳ tình huống gì. Tinh lúc này cũng mở miệng nói, Tỉnh đạo hữu nhận được đồ chưa? Giang Hạo gật đầu. Như vậy thì chỉ còn lại chuyện phương vị, chờ thời cơ đến nói với ta một tiếng là được. Tinh nói. Giang Hạo lại gật đầu. Hải ngoại có người muốn biết làm thế nào để áp chế tổ long chi tâm, cũng muốn biết làm thế nào để liên hệ long tộc. Liễu nói. Áp chế tổ long chi tâm có lẽ còn có biện pháp, nhưng mà liên hệ long tộc thật sự có khả năng sao? Quỷ tiên tử tò mò hỏi. Phải biết hiện tại mặc dù có dấu hiệu long tộc xuất hiện, nhưng mà đó chỉ là dấu hiệu, không có khả năng liên hệ được mới đúng. Liễu khẽ lắc đầu, ai biết được? Giang Hạo cũng không biết. Nhưng mà hắn biết Hắc Long. Chỉ là Hắc Long đang ở chỗ của hắn, ngoài ra còn có Hắc Vũ truy kích Tiểu Ly, 8-9 phần là cũng có quan hệ. Ngoài chuyện đó ra, mọi người không còn giao dịch gì nữa. Phía sau chính là Khâu nói chuyện phím, nói một chút về tình huống xung quanh. Tinh là người đầu tiên mở miệng, Đoạ Tiên tộc đang dần dần khôi phục, bây giờ bắt đầu ẩn nấp, dù là Minh Nguyệt Tông cũng không tiện tiếp tục truy kích. Giang Hạo nghe mà trong lòng thở dài, xem ra không bao lâu nữa, bản thân sẽ lại bị nhầm vào. Lúc khác không quan trọng, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại là hiện tại. 5 năm sau, hắn muốn rời khỏi Thiên Âm Tông. Nếu như bị Đoạ Tiên tộc quấy rầy hậu quả khó mà lường được. Hắn cần mau chóng nghĩ biện pháp. Thiên Linh tộc gần đây cũng bắt đầu có động tĩnh, càng ngày càng lợi hại. Liễu mở miệng theo, ngoài ra còn có Thiên Thánh giáo, gần đây khắp nơi đều là thân ảnh của bọn hắn. Không chỉ như thế, thần hồn thánh chủ đều thoát khỏi Đại Thiên Thần Tông đi, khiến người Thiên Thánh giáo điên cuồng vì nó, bắt đầu liều chém liều giết cùng Đại Thiên Thần Tông. Thần hồn thánh chủ thậm chí còn làm rung chuyển Đại Thiên tinh thần, hao phí thần hồn tựa như là không muốn sống nữa, dường như cảm thấy tức giận và khuất nhục khi bị Đại Thiên Thần Tông cầm tù. Người Thiên Thánh giáo đều vô cùng nhiệt huyết, cùng Đại Thiên Thần Tông chém giết không ngừng. Đúng là huynh đệ tốt, Giang Hạo nghe mà cực kỳ cảm động. Hắn chỉ bảo thánh chủ thoát đi, chưa từng để hắn liều mạng, không chỉ như thế, người Thiên Thánh giáo còn giết tới. Điều nàng càng làm cho hắn ngoài ý muốn. Nhưng mà, thánh chủ chắc là sẽ không để người Thiên Thánh giáo động thủ mới đúng, chắc là Thiên Thánh giáo tự mình quyết định. Nhưng mà lại trời xui đất khiến tạo cơ hội cho Thiên Âm Tông nghỉ ngơi lấy lại sức. Nghe nói Thiên Thánh giáo điên cuồng như vậy là vì Thiên Âm Tông dẫn đầu ra tay, muốn diệt trừ tất cả Đại Thiên Thần Tông ở Nam Bộ, mà Thiên Thánh giáo cũng thừa cơ tiến hành chèn ép, trực tiếp đánh cho Đại Thiên Thần Tông trở tay không kịp. Hiện tại bọn hắn cũng đã thu liễm hơn rất nhiều. Liễu giải thích. Giang Hạo, Bạch trưởng lão cao minh như vậy sao? Nói cách khác, nếu như bản thân không động thủ, nàng thật ra đã nghĩ tới biện pháp ứng đối. Hay là nói người ở phía sau Bạch trưởng lão? Giang Hạo không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì không có người nào nói cho hắn biết đáp án. Thật ra chuyện này khả năng tồn tại một nguyên nhân khác. Tinh cười nói, ta suy tính thời gian, phát hiện một chuyện. Trước khi Thiên Âm Tông động thủ, có một ít người tại Thiên Nguyên Đông Bộ. Nghe nói Thượng An Đạo Nhân cũng đi tới chỗ kia. Nơi này thì sao? Quỷ tiên tử hỏi. Hoang Hải Châu. Trương tiên tử nói, ta nghe nói qua, vật này có khí vận cực mạnh, Lâu Mãn Thiên mấy lần muốn đi lấy, nhưng vẫn không thể đi lên. Đúng vậy, người tầm thường không thể đi lên nơi này, nghe nói dù là người có tu vi cực kỳ ghê gớm cũng không thể. Đó là do nhân hoàng bày ra. Mà điều thú vị chính là, Thiên Âm Tông có một người đi lên. Tinh nhìn mọi người, nói, sau khi bọn hắn rời đi mấy tháng, Thiên Âm Tông liền động thủ. Hơn nữa, sau khi những người kia vừa trở về không lâu, Thiên Âm Tông lại an ổn. Cho nên, Thiên Âm Tông là cố ý thu hút tầm mắt, để thành công đón Hoang Hải Châu về. Quỷ tiên tử hơi kinh ngạc. Nàng gần đây không có tin tức gì về Nam Bộ. Nàng vừa mới thoát khỏi nguy khốn, có thể sống sót nhảy loạn cũng đã không tệ rồi, không thể yêu cầu được quá nhiều. Giang Hạo cũng cảm thấy chấn kinh, mọi chuyện hình như đúng là thế thật. Khó trách tông môn lại đột nhiên làm to chuyện, thì ra là đang chờ đám người Bạch Diệt Sư Huynh trở về. Hắn biết Bạch Diệt Sư Huynh cũng đi Đông Bộ, nhưng mà không nghe nói là ai lấy được đồ. Nếu như Thượng An Đạo Nhân ở đó, có lẽ cũng khá liên quan tới hắn. Thì ra Hoang Hải Châu đã đến Thiên Âm Tông. Đan Nguyên cười nói, xem ra hải ngoại cũng không được yên tĩnh cho lắm. Đám người hơi ngoài ý muốn. Nhưng mà Đan Nguyên tiền bối cũng không tiếp tục mở miệng nữa. Liễu lại lên tiếng, gần đây Bích Vân Các ở hải ngoại cũng xuất hiện một chút biến hóa, có người viết mấy chữ ở phía trên. Nói xong, hắn nhìn về phía Tỉnh. Người của ta. Giang Hạo gật đầu. Cũng là mấy chữ như của ta. Quỷ tiên tử hỏi. Giang Hạo gật đầu. Trong lúc nhất thời, đám người cảm thấy ngoài ý muốn, Tỉnh đây là muốn tìm ai? Lưu lại chữ ở Bích Vân Các phải tốn bao nhiêu linh thạch? Quỷ tiên tử tò mò hỏi. Nàng cũng muốn xem một chút bên nào đắt hơn. không cần linh thạch. Liễu có chút tò mò nói, nghe nói người để lại chữ có quen biết với đại tiên sinh của Thiên Hạ Lâu, nhưng mà từ một số tình huống thì hình như đại tiên sinh Thiên Hạ Lâu cũng không nhận ra hắn, thế nhưng lại biết hắn và kiên kỵ hắn. Giang Hạo rũ mắt, cũng không giải thích. Họ Cổ lại để lại hành vi khiến người ta phải suy nghĩ, Đàn Thanh Hà đương nhiên phải kiên kỵ rồi. Thi Tổ nghe xong còn muốn nhượng bộ lui binh nữa là. Ta tìm được một quyển sách tại Tây Bộ, có ghi chép dấu vết của rồng, nhưng mà có chút kỳ quái, hình như không phải là rồng bình thường, có khả năng tồn tại truyền thừa. Trương Tiên Tử nhìn về phía Liễu, đạo hữu cần không? Truyền thừa. Có truyền thừa thể thuật không? Liễu hỏi. Trương Tiên Tử lắc đầu, bày tỏ nàng không chắc chắn. Truyền thừa thể thuật Long tộc. Giang Hạo nhìn về phía Liễu nói, Liễu đạo hữu còn chưa tìm được. Vừa rồi Liễu không nhắc tới, hắn còn cho rằng đối phương đã tìm được. Tỉnh đạo hữu có. Liễu có chút ngoài ý muốn mà hỏi, giọng điệu này rõ ràng là có. Giang Hạo gật đầu, sau đó nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Thạch bản xuất hiện. Một lát sau, Liễu liền thấy được nội dung, hơi kinh ngạc, thế nhưng mà lại chau mày, đây không phải là truyền thừa phổ thông, nếu như chỉ là văn tự thì sẽ không cách nào lĩnh hội được. Long ảnh truyền thừa vẫn còn ở đó. Giang Hạo bổ sung một câu. Tỉnh đạo hữu muốn cái gì? Liễu hỏi. Trước giúp ta chú ý Bích Vân Các, không cần để ý cái khác, có người xuất hiện thì thông báo cho ta là được. Giang Hạo nói. Liễu gật đầu. Ta sẽ cho người đặt đồ ở tầng 9 Bích Vân Các. Giang Hạo nói. Liễu không có ý kiến. Sau đó, hắn lại hỏi Trương Tiên Tử về ghi chép. Phía sau tin có nói đến tiến độ của thập nhị thiên vương. Có thánh đạo gia nhập, tu vi Hải La Thiên Vương tăng lên rất nhanh, có lẽ sẽ có thể khôi phục trong khoảng 20 năm. Nghe được tin tức này, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, như thể bản thân liền có đủ thời gian. Liễu thì lại nhắc tới Xích Điền, bởi vì Đào Mộc Tú bắt đầu chú ý tới nhiều thứ hơn. Hắn được chia cho khá nhiều khí vận, tu vi tăng lên lần nữa. Một người có quá khứ bi thảm, lại thành công tiến vào trong mắt Đào Mộc Tú, hiện tại chính là một đường hát vang. Giang Hạo đột nhiên nhớ tới mình đã lâu rồi không có đi xem Xích Điền. Chờ sau này bản thân vượt qua kiếp nạn sẽ đi xem một chút. Lần này có liên quan tới thập nhị thiên vương, có lẽ sau này không cần đến tìm hắn nữa. Mọi người lại nói chuyện rất nhiều, tụ hội mới kết thúc. Bắc Bộ. Quỷ Tiên Tử mở mắt ra, ngồi dậy. Tỉnh hình như muốn rời khỏi Nam Bộ, sau này Nam Bộ chính là thiên hạ của ta rồi. Thiếu nữ 18 tuổi lại lần nữa nghênh đón một cuộc sống mới. Nhưng mà ta phải mau chóng quay về hoàng tộc một chuyến mới được, đệ nhất thiên tài hoàng tộc hình như đã gây ra chuyện lớn. Bầu trời Bắc Bộ bị một tầng sương mù bao phủ, sớm đã không nhìn thấy ánh trăng. Bích Trúc đi ra từ gian phòng, nơi này hiện đầy trận pháp, còn có khí tức nguyền rủa. Hô! Một cái bóng mờ đến, chỉ là rất nhanh liền bị một bạch quang đánh nát. Vận khí gần đây không được tốt, thường xuyên bị mấy thứ kỳ kỳ quái quái quấy rối. Bích Trúc nhìn ra bên ngoài, có chút hoài niệm vận may trước kia. Đương nhiên, nàng cũng không muốn tiếp tục may mắn như trước kia nữa đâu. Bây giờ có thể dựa vào chính mình tranh thủ cuộc sống an ổn. Nếu như trở lại trước kia, bản thân chỉ có thể nhìn chờ chết. Không làm được gì cả, chênh lệch quá xa. Bích Trúc tỷ. Lúc này, một thiếu nữ đi tới từ bên ngoài, gương mặt mỉm cười. Sảo Di cùng Lan Thiên Tiên Tử đều đi theo bên người nàng, đều cảm thấy chấn kinh. Vừa rồi các nàng nhìn thiếu nữ này động thủ, hoàn toàn khác với suy nghĩ của bọn họ, thủ đoạn trước đây chưa từng gặp. Bích Trúc nhìn qua người trước mắt, nói, người đã khác. Đúng vậy. Sở Tiệp cười gật đầu nói, đúng là đã khác, Bích Trúc tỷ cũng có sự khác biệt. Ta có thể nhìn thấy một đạo kỳ ngộ vô hình đang xoay quanh. Bích Trúc nghe vậy liền cảm thấy hứng thú, nàng ngẩng đầu nhìn cơ duyên không biết là có tồn tại hay không, nói, là cơ duyên như nào? Rất sáng. Sở Tiệp cười trả lời. Sau đó thì sao? Không có nữa. Chẳng lẽ chính là thanh xuân 18 tuổi của mình bắt đầu kéo dài? Có phải chỉ cần chờ đợi liền có thể đạt được hay không? Bích Trúc hỏi. Sở Tiệp lắc đầu cười nói, không phải, hơn nữa khả năng là không chiếm được. Không chiếm được. Bích Trúc hơi kinh ngạc. Sở Tiệp cũng không có trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, Bích Trúc tỷ gần đây có dự định đi đâu không? Đi Thiên Thần Tháp. Thì ra Bích Trúc tỷ là người như vậy. Ta mới 18 tuổi, ta cũng không biết đó là chỗ gì. Sở Tiệp trừng mắt nhìn, khả năng cảm thấy Bích Trúc còn rất trẻ, sau đó nàng hỏi, ngoại trừ Bắc Bộ thì sao? Nam Bộ. Sau đó muốn đi hải ngoại một chuyến. Bích Trúc bất đắc dĩ nói. Nàng mới 18 tuổi mà đã phải chạy đi đưa đồ khắp nơi. Những năm này không phải chạy đến Đông Bộ thì chính là chạy đến Tây Bộ, sau đó hiện tại lại chạy tới Bắc Bộ, không nghĩ tới cuối cùng còn phải chạy tới hải ngoại. Ai có thể hiểu được những gì mà thiếu nữ 18 tuổi phải trải qua chứ? Sở Tiệp không tiếp tục hỏi nhiều, chỉ nói là ngày mai muốn rời khỏi. Nàng không thể dừng lại, cần tiếp tục hướng về phía trước, đi hoàn thành chuyện bản thân cần hoàn thành. Bắc Bộ loạn rất nhiều, nàng không thay đổi được đại cục. Nhưng mà có thể bắt đầu từ thô đến mảnh, từ nhỏ đến lớn. Sau khi nàng đi đến các bộ, có lẽ có thể cố gắng đi rung chuyển đại cục. Đây con đường nàng muốn đi, không thể tránh né. Lúc nào sẽ dừng lại? Bích Trúc hỏi. Sở Tiệp cười nói, có lẽ là ngày mai. Bích Trúc đưa rất nhiều thứ trên người cho Sở Tiệp, tìm được trong di tích Long tộc, vật này đã không còn hữu dụng với ta nữa. Ngươi biết người nào cần thì ngươi tặng cho người ta đi. Sở Tiệp nhìn đồ, gật đầu nhận lấy. Nàng không còn là nàng lúc trước nữa. Lúc tại Tây Bộ, nàng cảm thấy bất kỳ cơ duyên gì đều không có ích với mình, lưu trên người mình, không bằng đưa cho những người khác, có lẽ có thể phát huy được các loại tác dụng. Mà bây giờ, nàng không còn cảm thấy những vật này vô dụng nữa, ít nhất là tiếp nhận ý tốt của Bích Trúc tỷ. Sau này, ngày khác nếu như gặp được người thích hợp thì có thể đưa ra ngoài. Ngày kế tiếp, Sở Tiệp mang theo Nguyệt Luân rời đi. Nàng một đường hướng về phía Loạn Thế, muốn nở rộ quang mang ở trong đó. Chờ ngày ấy hoa nở, có lẽ chính là ngày người có đại khí vận sinh ra. Bích Trúc thở dài. Hiện tại nàng dự định ở lại gần Thiên Thần Tháp, bởi vì có không ít cường giả đến Bắc Bộ, hiện tại nơi này đang dần ổn định lại. Đương nhiên, trước khi hoàn toàn ổn định, nhất định có đại chiến bộc phát. Nàng mới 18 tuổi, đương nhiên không muốn bị cuốn vào trong đó, an tâm tránh một đoạn thời gian là được. Ba người đi trên đường, đang định chọn một chỗ ở tốt. Công chúa, ta đã tìm người giới thiệu, không bao lâu nữa bọn hắn sẽ tới. Sảo Di nói, những chuyện này đương nhiên sẽ do nàng xử lý. Đặc biệt đi nghe ngóng, cũng thương lượng với Lan Thiên tiên tử. Xác định là người tin cẩn, đương nhiên, những người kia cũng là người tu chân, hỏi thăm tin tức xung quanh cũng thuận tiện. Bích Trúc gật đầu. Nàng cũng không có yêu cầu gì quá lớn. Nơi này không phải là địa bàn của mình, có thể thu hoạch được tin tức đại khái là được. Là hẹn gặp mặt ở nơi nào? Bích Trúc hỏi. Ngay quán trọ trước mặt. Sảo Di nói. Lúc các nàng đến vẫn chưa thấy những người kia đâu. Nhưng mà mấy người đều không vội, mà là tìm cái bàn rồi ngồi xuống, đương nhiên còn lấy tín vật ra đặt ở mặt bàn. Khoảng chừng nửa nén nhang sau, có người để một khối tín vật xuống mặt bàn. Bích Trúc thấy thế liền biết người đến. Nàng vội vàng nhìn về phía người tới. Tổng cộng có ba người, một nam tử trung niên, phía sau là hai lão giả. Trong nháy mắt nhìn thấy ba người này, Bích Trúc sửng sốt một chút. Ba cái kim đan. Sảo Di vốn đang định chào hỏi cũng là trợn tròn mắt. Ba cường giả kim đan. Lan Thiên tiên tử không có ý kiến gì, chỉ là ba cái kim đan, nàng không để vào mắt. Chỉ là biểu hiện của người bên cạnh lại có chút kỳ quái, hình như có chút ngoài ý muốn. Bích Trúc tiên tử. Nam tử trung niên kia cảm khái, thật là khéo nha, không nghĩ tới tu vi tiên tử có hơi kém, nhưng mà tùy tùng lại người này lợi hại hơn người kia, cường giả nguyên thần, cường giả luyện thần. Ba người chúng ta kim đan đời này khả năng đều không có hy vọng trở thành nguyên thần và luyện thần. Bích Trúc, Sảo Dơ Rơ, không biết vì cái gì, nàng cảm giác bị vũ nhục. Tại sao ở Bắc Bộ lại gặp được cường giả kim đan đại đạo của Tây Bộ chứ? Còn tự tìm tới cửa. Hơn nữa chỉ cần kim đan xuất thủ liền đủ thoát khỏi gian nan sao? Chỉ là cường địch hình như cũng chỉ động thủ với cường giả kim đan, căn bản không cần tu sĩ nguyên thần như nàng. Trên mặt Bích Trúc hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó cố nặn ra vẻ mỉm cười. Ba vị tiền bối kim đan nói đùa, đều là trong nhà sủng ái ta, tìm cho ta mấy thị nữ. Không thể so được với ba vị tiền bối, các ngươi đều là kim đan, ta không có thiên phú tu luyện. Cũng đúng, kim đan đúng là cảnh giới mà người khác không cách nào với tới, Bích Trúc tiên tử không đạt được cũng là bình thường. Ba người chúng ta cũng chỉ là nhờ may mắn. Cảnh Đại Giang mở miệng nói ra. Lan Thiên tiên tử, ba người này thật đúng là dám nói. Còn là nói với một công chúa như này. Phải biết tu vi của người này mạnh đến mức không còn gì để nói, không phải là người mà tiền bối tông môn có thể địch lại, nhưng hiện tại lại bị ba người kia tỏ ý xem thường. Chỉ là kim đan. Nhưng mà Bích Trúc không có mở miệng, nàng cũng không dám nói lung tung cái gì. Chỉ chờ đằng sau ba người này sẽ cảm thấy tự ti mặc cảm. Giang Hạo quản lý linh dược tại Linh Dược Viên, thỉnh thoảng sẽ giảng giải cho Trình Sầu một số vấn đề liên quan tới việc tu luyện. Qua mấy năm nữa hắn sẽ phải ra ngoài, cho nên cần mau chóng giảng giải cho Trình Sầu. Lần này đi khả năng chính là mười mấy, 20 năm. Khoảng thời gian này lại cực kỳ quan trọng đối với Trình Sầu, cho nên nhất định phải sớm bổ sung những chỗ trống. Mộc Ẩn, Lâm Tri đều muốn tới nghe. Băng Tinh thỉnh thoảng cũng sẽ tới nghe. Thực lực của nàng cực kỳ ghê gớm, nhưng mà sau khi nghe xong cũng cảm thấy kinh ngạc. Thời gian còn lại chính là lĩnh hội trận pháp. Thiên phú trận pháp của hắn thực sự là quá kém, cần mài dũa từng xíu một. 3 tháng sau. Đầu tháng 3. Trinh Sâu có thể cảm nhận rõ ràng rằng số lần Giang sư huynh giảng giải trở nên nhiều hơn. Hắn cảm giác kỳ quái, lại không có suy nghĩ nhiều. Dù sao chuyện này trước đó cũng đã từng xảy ra. Mà đối với những người khác mà nói, đại khái chính là Giang Hạo cần nguyện huyết. Giang Hạo chưa từng để ý, chỉ là tiếp tục trải qua cuộc sống bình thường của bản thân. Đương nhiên, ngoài đó ra, hắn còn có việc cần làm một chút. Chuyện Hắc Long cần phải xử lý nhanh một chút. Chuyện này không có cách nào tìm người của tông môn, nhưng mà ngoại trừ người của tông môn, hắn còn có một huynh đệ tri tâm. Thiền Thanh Sơn. Cho nên ngươi lại tới hãm hại ta. Lý Khải rũ mắt nhìn Giang Hạo, cười lạnh nói, ngươi không sợ ta tự bạo chết tại chỗ cho ngươi xem. Hiền đệ chớ có nói nặng lời như vậy, làm vậy vi huynh sẽ phải đi tìm bốn phía một chút, tốn rất nhiều sức lực. Giang Hạo cầm quạt xếp trong tay mỉm cười nói. Tốt, tốt. Lý Khải cười to hai tiếng, nói, ngươi là người kỳ quái nhất mà ta từng gặp, là người không cần mặt mũi nhất, ngươi đúng là vượt xa nhân hoàng về khoảng này. Đừng nói là nhân hoàng, da của tứ đại dị thú cũng chẳng là cái thá gì ở trước mặt ngươi. Cũng không phải là vi huynh muốn như thế. Giang Hạo cúi đầu thở dài. Thế nào, còn có người bức bách ngươi? Lý Khải khinh thường mở miệng. Vi huynh sắp chết. Giang Hạo trả lời. Lý Khải, ngươi có thể đổi một cái cớ khác hay không? Cuối cùng hắn hỏi, lần này ngươi muốn cái gì? Giang Hạo lấy đầu lâu Hắc Long ra, nói, vi huynh muốn cho Hắc Long một lễ vật nho nhỏ, người mang hắn đến vô pháp vô thiên tháp của Thiên Âm Tông, chờ đến lúc cảnh giới của hắn không còn là tiên nữa thì lại chuộc hắn ra. Nghe vậy, Lý Khải lặng lẽ nói, ngươi biết chuyện này cần bao nhiêu linh thạch không? Vi huynh sắp chết. Giang Hạo trả lời. Lý Khải, cho nên ngươi liền vũ nhục ta, chà đạp ta, cướp đoạt ta. Cuối cùng Giang Hạo rời đi. Thần Hồn Thánh Chủ ở hải ngoại lần nữa phát động đại chiến cùng Đại Thiên Thần Tông, khiến Đại Thiên Thần Tông đau đầu vô cùng. Tất cả kế hoạch đều bị đánh loạn. Trước kia rõ ràng là không có vấn đề gì, nhưng là gần đây không biết thế nào nữa. Đây là có chuyện gì dẫn động sao? Bọn hắn quyết định tìm một số người đi điều tra ngọn nguồn. Thiên Thánh Giáo khó chơi là một chuyện, chủ yếu là Thánh Chủ. Thần hồn của hắn vô cùng nhiều, hơn nữa nếu phản kích thì toàn bộ Thiên Thánh Giáo đều sẽ bị điều động. Rất phiền phức. Trở lại tông môn, Giang Hạo liền bắt đầu chờ đợi. Quả nhiên, đầu tháng 4, hắn liền nghe được tin tức. Hắc Long được đưa vào vô pháp vô thiên tháp, nói là có người ra giá cao. Nghe vậy, Giang Hạo có chút cảm động. Thánh Chủ đã bỏ ra rất nhiều thứ vì hắn. Tương lai huynh đệ trở mặt thành thù, hắn sẽ rất nhức đầu. Nhưng mà chuyện Hắc Long coi như đã được giải quyết, chuyện còn lại chính là Lâm Tri dẫn người trở về. Chuyện này không vội, đối phương không có chủ động tới, bản thân hoàn toàn có thể đề cao bản thân trước, sau đó lại đi tìm đối phương. Sau đó, Giang Hạo liền không có bất cứ chuyện gì. Chuyện trong tụ hội cũng không cần quá để ý, Xích Long chỉ cần biết rằng ở nơi nào là được. Muốn đi tìm thì cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Sau đó, Giang Hạo bỏ xuống rất nhiều chuyện, mỗi ngày ngồi tại Linh Dược Viên lĩnh hội trận pháp. Ban đêm chính là thực hiện Sơn Hải ấn ký cho công đức đỉnh. Thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua. Giang Hạo thậm chí còn không phát hiện ra thời gian đã trôi qua nhanh như nào. Nửa năm này tông môn không có bất kỳ phân tranh gì, cũng không có người tới quấy rầy hắn. Không chỉ như thế, cũng không có tin tức gì của Đọa Tiên tộc. Có thể là còn chưa có ổn định lại, có lẽ qua mấy năm nữa sẽ có hành động. Đây đúng là phiền phức. Hiện nay là đầu tháng 10. Hắn cảm giác bản thân đã hiểu rõ một nửa đối với trận pháp. Sang năm chắc sẽ là thời điểm hắn hoàn toàn lĩnh ngộ. Khi đó hắn sẽ bắt đầu tấn thăng. Sau đó, hắn lại dành 3 năm để rèn luyện, gia trì cho công đức đỉnh. Trong khoảng thời gian này, hắn thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn mật ngữ thạch bản. Quỷ tiên tử hình như lại gặp phải chuyện gì, mỗi ngày đều vô cùng sầu não, cảm thán cuộc sống không dễ dàng. Còn thi tổ chắc là đã đến thi thần tông. Hiện nay thi thần tông đã dần dần ổn định lại. Phần lớn tình huống của Bắc Bộ vẫn là loạn. Còn về những chỗ khác thì không có tin tức gì. Tại Nam Bộ, Trình Sầu cũng chỉ thăm dò mấy thông tin bề ngoài. Nhưng mà hắn giảng giải cho Trình Sầu nhiều lần, mọi người kiểu gì cũng sẽ có đàm luận. Không phải nói hắn sắp chết thì chính là nóng lòng đột phá. Bọn hắn nói thật chuẩn. Giang Hạo nghe mà cũng không khỏi cảm khái. Có đôi khi những người này nhìn như ghen ghét phát biểu, thực ra lại đang nói chân tướng. Hắn đúng là sắp chết, cũng nóng lòng muốn đột phá. Thời gian chỉ còn lại 30 năm, tuổi thọ của người bình thường trong tông môn còn nhiều hơn hắn. Sư đệ, ngươi gần đây hình như không chỉ dạy Trình Sầu, còn dạy Lâm Tri, Mộc Ẩn. Mục Khởi nói ngươi có thể muốn bế quan, hoặc là có chuyện gì đó. Diệu Thính Liên ngồi xổm ở bên cạnh Giang Hạo đang quản lý linh dược, tò mò nói, có phải như vậy hay không? Chắc không phải là tuổi thọ của ngươi sắp hết đâu đúng không? Giang Hạo nhìn về phía Diệu Thính Liên, có chút ngoài ý muốn. Mục Khởi sư huynh nhìn người đúng là rất chuẩn. Hắn rõ ràng còn chưa có làm cái gì, hắn liền đoán được. Nhưng mà hắn nên trả lời vấn đề này như thế nào đây? Phía trước cũng đúng, phía sau cũng đúng. Cho nên hắn trầm mặc. Xong, sư đệ ngươi có chuyện lớn. Diệu Thính Liên nói. Giang Hạo khẽ lắc đầu, chuyện bình thường thôi, sư tỷ không cần phải cảm thấy kinh ngạc như vậy. Từ sau khi gặp được Thiên Cực Ách Vận Châu, nhưng chuyện khác đều không là gì cả. Cho nên lần này cũng coi như là chuyện bình thường. Diệu Thính Liên nghe vậy liền không có suy nghĩ nhiều, sau đó còn nói đến chuyện đạo lữ. Nói càng về sau càng không dễ chọn đạo lữ, nếu mà chọn khả năng phải chọn đến thủ tịch. Tu vi của nàng không đủ, chỉ có thể trông cậy vào Mục Khởi. Tốc độ tu luyện của Mục Khởi cực nhanh, sắp nguyên thần hậu kỳ. Cách thủ tịch thứ 10 cũng không phải là rất xa, hơn nữa Mục Khởi còn trẻ. Hắn vẫn có mặt mũi không nhỏ trong tông môn. Giang Hạo nghe vậy liền yên lặng rời đi, không có để ý, thời gian bình thản như thế lại trôi qua 6 tháng. Tháng 4 năm sau, Giang Hạo cảm nhận gió nhẹ trong sân, trận pháp xung quanh chậm rãi sáng lên. Chắc là còn kém không nhiều lắm, cuối cùng cũng có tiến triển. Đã qua hơn một năm, thiên phú của mình tốt hơn dự đoán một chút, không cần hao phí đến 2 năm. Ít nhất cũng dư ra 3 tháng. Nên đi hải ngoại tiếp tục lâu, chuẩn bị tấn thăng. Nghĩ như vậy, Giang Hạo liền đi nhận nhiệm vụ tông môn. Sư tỷ nhiệm vụ mặt mày hớn hở, Giang Hạo hỏi nhiệm vụ dài nhất có thể đi bao lâu. Sư tỷ nhiệm vụ liền nói, căn cứ theo tính dự của sư đệ, dài nhất có thể đi 3 năm. Nếu như mấy năm này thường xuyên nhận nhiệm vụ, hoàn thành hoặc là nộp linh thạch kịp thời thì tính dự nhiều nhất sẽ kéo dài 20 năm. Đương nhiên nếu nhiệm vụ thất bại thì sẽ phải bồi thường cực lớn. Dài nhất là 20 năm. Giang Hạo cảm thấy không sai biệt lắm, chỉ là không biết là có thể thật sự dài được như vậy hay không. Nếu như dùng công tích của công tích đường chế chấp, không biết có thể hay không. Sau đó, Giang Hạo đi đến hải ngoại, lần nữa tiến vào nhà kho. Lần này đã không có người đi theo. Trước đó, hắn chưa từng xuất hiện, đám người Mộc Long Ngọc liền đoán được, hắn không gặp người, như thế cũng không người nào dám làm loạn. Dù sao thì cũng không ai có thể nhìn thấu hắn. 2 tháng sau. Đầu tháng 6. Giang Hạo lần nữa rời khỏi hải ngoại, quay về tông môn. Lần này chỉ có thể đi bộ tiến về Thiên Thanh Sơn. Tu vi góp nhặt đã đủ. Chuyện còn lại chính là tăng cao tu vi, sau đó tiêu hóa thần hồn thánh chủ. Chuyện này còn phải trông cậy vào huynh đệ. Danh tính, Giang Hạo. Tuổi tác, 49. Tu vi, đăng tiên cấp 8. Công pháp, Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông, Cửu Chuyển Thế Tử, Mỗi Ngày Nhất Giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàn Linh Trọng Hiện, Thần Uy, Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại, Xâm La Vạn Tượng. Khí huyết, 100, 100. Tu vi, 100, 100. Thần thông, 1/3. Nhìn xem tuổi tác, Giang Hạo có chút hoảng hốt. Còn nhớ rõ mùa hè năm đó, bản thân 19 tuổi. Vận mệnh bắt đầu chuyển hướng từ lúc đó, thì ra bất tri bất giác đã qua 30 năm. Hiện tại dù đã tích lũy đủ tu vi và khí huyết, Giang Hạo cũng không có vội vã tăng cao tu vi. Hắn còn cần lĩnh ngộ trận pháp thêm 2 tháng nữa. Sau đó chính là đi gặp Lý Khải. Thiên Thanh Sơn. Lý Khải vốn đang mang theo tâm tình tốt đẹp chỉ bảo cho đệ tử mới, sau khi nghe Giang Hạo giới thiệu, mặt lập tức tối sầm lại tới. Đúng là âm hồn bất tán. Lúc này mới qua bao lâu mà đã tới mấy lần rồi? Hay là sau này ngươi gọi ta huynh trưởng, ta gọi ngươi hiền đệ? Sau này nếu ngươi đến thì ta sẽ đồng ý với yêu cầu của ngươi, nếu như từ chối ta sẽ tự bạo tại chỗ trợ hứng cho ngươi, thế nào? Lý Khải nói. Lời nói này khiến cho Tiếu Tam Sinh có chút kinh ngạc. Hiền đệ nói đùa, một ngày làm vi huynh cả đời làm vi huynh, đảo lộn luân lý chính là đại nghịch bất đạo. Giang Hạo nói với vẻ đứng đắn. Đảo lộn luân lý. Lý Khải cười lạnh nói, người sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ? Lúc hắn ra đời, đừng nói là tên Tiếu Tam Sinh này, cho dù là phụ thân hắn, thậm chí là tổ tông đều chưa chắc đã được sinh ra. Người như này mà lại dám bảo mình gọi hắn huynh trưởng. Không chỉ có vũ nhục hắn, còn chà đạp hắn. Năm đó vị kia của Thiên Linh tộc cũng không dám nhục nhã chính mình như thế. Nhân hoàng cũng không mở miệng bảo mình gọi hắn là huynh trưởng. Người này không biết liêm sĩ, không coi ai ra gì, cuồng vọng đến cực điểm. Cuồng vọng đối với người khác thì không có gì, cuồng cuồng vọng đối với hắn đó chính là vũ nhục lớn lao. Sao tới giờ vẫn chưa có ai thu thập hắn? Nếu có người làm được chuyện này, nhất định chính là bạn tốt của thánh chủ hắn. Vi huynh lần này tới chủ yếu là có bốn chuyện. Giang Hạo chậm rãi mở miệng. Lý Khải, trước kia một chuyện, hiện tại thì hay rồi, bốn chuyện. Ngươi thật sự là để mắt tới ta. Lý Khải cười lạnh nói. Hắn đã quyết định, nếu người này bức ép hắn, hắn sẽ tự bạo tại chỗ, để người này gặp quỷ luôn. Bị tìm tới một cái bản thân sẽ bạo một cái. Khuất nhục như thế còn không bằng không trở lại. Xem ai hung ác hơn ai. Giang Hạo lắc đầu, cảm thán nói, hiền đệ cũng không phải là người bình thường, trong quá khứ, hiện tại và tương lai cũng không có mấy người có thể so sánh được với ngươi. Những người này có người nào có thể thần thông quảng đại như hiền đệ, mắt trải rộng thương khung đại địa đâu? Lại có người nào có thể có đại thế vô tận, sơn hải chi chủ như hiền đệ? Nếu như ta đã cao minh như vậy, người có phải là nên cho ta chút mặt mũi, bốn chuyện biến thành một chuyện? Lý Khải hỏi. Vi huynh nói chuyện thứ nhất trước. Giang Hạo cười nói, chuyện thứ nhất là nếu như Hắc Long không còn là tiên nữa thì có thể chuột ra. Lý Khải trực tiếp ném đầu Hắc Long ra. Hắn đã chuột ra từ lâu rồi. Dù sao ở bên trong một ngày chính là linh thạch, hắn phải nắm chặt thời gian, không thể hao phí quá nhiều. Giang Hạo tiếp nhận đầu lâu Hắc Long, không khỏi cảm khái, hiền đệ thật sự là cao minh. Ngươi nói chuyện rất êm tai, ta rất thích. Ngươi vô sĩ hơn mấy người thiên linh tộc kia và nhân hoàng không biết bao nhiêu lần, nhưng lại nói chuyện êm tai hơn bọn hắn. Thánh chủ nói. Như vậy Vi huynh sẽ nói đến chuyện thứ hai, hy vọng hiền đệ giúp ta đưa một thứ đến tầng 9 Bích Vân Các, đặt ở chỗ ta để lại câu nói kia là được. Giang Hạo ngừng một chút, nói bổ sung, qua khoảng thời gian nữa ta sẽ đưa đồ đến đảo vật ngữ. Còn có chuyện gì nữa? Thánh chủ hỏi, chuyện này cũng dễ dàng. Chuyện sau đó chính là Vi huynh cần một phần thần hồn, cộng thêm 100 vạn linh thạch. Giang Hạo mở miệng nói ra. Nghe vậy, thánh chủ nhìn chằm chằm người trước mắt, có chút tức giận. Muốn thần hồn coi như xong, tại sao còn muốn linh thạch? Người không có tay không có chân à, không thể tự kiếm linh thạch sao? Dựa vào cướp đoạt có thể dài lâu được sao? Dù cho có lâu dài, nhưng mà đoạt của một người mãi cũng không phải là kế lâu dài. Người không hiểu kinh doanh. Lý Khải nói. Người không hiểu Vi huynh. Giang Hạo chậm rãi mở miệng, Vi huynh sắp chết, ta biết. Lý Khải trực tiếp cướp lời. Trong lòng suy nghĩ ngươi rốt cuộc lúc nào mới chết. Đã nhiều năm như vậy, tại sao còn chưa có chết? Sau đó, hắn cắn răng ném ra một đạo thần hồn, cộng thêm 100 vạn linh thạch, chuyện thứ tư đâu? Không có. Giang Hạo lắc đầu. Không có. Lý Khải có chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn sao? Kinh hỉ không? Có phải cảm thấy mình kiếm lời hay không? Giang Hạo khép cây quạt lại, ôn hòa nói, vì huynh đối với ngươi tốt chứ? Lý Khải, thật sự là cảm ơn ngươi. Sau khi xác định mọi chuyện ổn thỏa, Giang Hạo liền biến mất tại chỗ. Thánh chủ chau mày. Lại là như này. Đối phương vừa đến, hắn liền cảm thấy bản thân không cách nào thoát đi. Không chỉ như thế, bản thân hắn đã chuẩn bị rất nhiều, muốn giữ đối phương lại, thế nhưng nhiều lần đều không được. Không chỉ như thế, còn không cách nào biết rõ đối phương rời đi như thế nào. Người này rốt cuộc đã đạt được bảo vật gì? Bảo vật này không đơn giản, hệt như da mặt hắn. Bắc bộ. Cái viện này không tốt. Cảnh đại giang chau mày. Phía trước viện tử là một đường phố, bốn phía là cây xanh vần quanh, dạo bước trong đó cảm giác như đặt mình vào trong sơn giả. Một cây cầu nhỏ vượt ngang hồ nước, nước xanh dập dờn, chìm hót hoa nở. Trong viện lầu nhỏ tinh xảo tao nhã, trong phòng trang trí tinh mỹ, còn có linh khí nồng nặc tràn ngập. Cái viện có cái gì không tốt sao? Lan Thiên tiên tử tò mò hỏi. Linh khí quá nồng nặc, vừa nhìn liền biết có vấn đề, chúng ta chuyển sang nơi khác tiếp tục xem. Cảnh đại giang nghiêm túc nói. Tiền bối chúng ta đã nhìn hơn một năm rồi, hay là chọn cái này đi? Bích Trúc thử hỏi. Nàng bị ba người này mang đi khắp nơi nhìn đình viện, hết thành trấn này đến thành trấn khác. Nàng đã rời xa thiên thần tháp rồi, nhưng mà không có biện pháp nào, cường giả kim đan chính là kinh khủng như vậy. Chúng ta là người có tu vi kim đan cao hơn ngươi, sẽ không lừa gạt ngươi. Lão giả râu dài nghiêm túc nói. Ta cũng cảm thấy vậy. Bích Trúc cười gật đầu. Trong lúc nhất thời, nàng có một loại cảm giác bất lực như lúc thân ở Tây Bộ. Quả nhiên, các bộ chỗ nào đều tốt, nhưng vẫn không thể tốt bằng quê hương Nam Bộ. Nhưng mà cái phòng này vẫn cần một chút thiện ý của tiên tử. Cảnh đại giang nhìn Bích Trúc, nói. Sảo Di và Lan Thiên tiên tử đều có chút nghi hoặc. Bích Trúc cười cười xấu hổ, sau đó ném hai khối linh thạch vào, bổ sung nguyền rủa đáng sợ. tiểu nha đầu thật sự là thiện tâm nha. Lão giả râu dài có chút cảm khái. Cảnh Đại Giang cũng là gật đầu, còn thiện tâm hơn cả trước kia. Bích Trúc, vậy thì đi thôi, chúng ta đi tới một chỗ. Lão giả không có râu nói. Sau khi mấy người rời đi, trong viện truyền đến tiếng thê thảm thống khổ, cuối cùng tan thành mây khói. Mà Bích Trúc vừa rời đi liền cảm giác khí vận của bản thân lại tốt hơn một chút xíu. Nhưng mà nàng không muốn, nếu lại tiếp tục thì bản thân sẽ xong đời mất. Nàng sợ nhất là vận khí tốt, bản thân không muốn tiếp nhận chút nào. Sau đó, tầm mắt nàng rơi xuống trên người Lang Thiên Tiên Tử. Ủy khuất ngươi rồi, sư tỷ của ta. Để loại bỏ các tai nạn, cảm nhận thiện tâm, Bắc Bộ không thể thiếu ngươi. Giang Hạo không lập tức trở lại chỗ ở, mà là tiến về hải ngoại, dành ra mấy ngày để đưa đồ đến trong tay thánh chủ. Đối phương sửng sốt. Khoảng cách xa như vậy, người này rốt cuộc làm thế nào mà có thể đi lại giữa hai bên nhanh chóng như thế? Từ chỗ này hắn cũng phát hiện ra một vấn đề lớn. Đó chính là muốn truy sát người này là chuyện rất khó khăn. Thời gian mấy ngày đã vượt qua Nam Bộ đi tới hải ngoại. Trên đời này có người làm được chuyện này sao? Không nói đến việc bản thân hắn còn chưa hoàn toàn trở về. Hiền đệ, giao cho ngươi. Giang Hạo cười cười, cuối cùng lần nữa biến mất. Lúc này hắn mới trở lại Linh Dược Viên, thuận thế đi bàn giao nhiệm vụ. Gần đây hắn thường xuyên nhận nhiệm vụ, thường xuyên giao linh thạch. Hơn một vạn linh thạch chỉ còn lại 3.000. Vì để tiếp tục nhận nhiệm vụ, hắn lại bán 2 tiền cửu nguyệt xương, như này sẽ có thể nhận nhiệm vụ tầm 10 lần nữa. Nhận dần dần, lần sau sẽ có thể trực tiếp nhận nhiệm vụ dài 20 năm, không đủ thì sẽ dùng công tích ép. Chắc là có thể. Sau đó, Giang Hạo bắt đầu học tập. Sau 3 tháng, giữa tháng 9, vô pháp vô thiên tháp. Học xong rồi. Mịch Linh Nguyệt có chút cảm động nói, đã qua bao nhiêu năm? 2 năm rồi. Đề Đăng đạo nhân thở dài nói, ta ở bên cạnh nghe thôi mà cũng học được rồi. Ta cũng biết. Nhan Thường mở miệng theo. Tràng Đông Vân có chút khinh thường. Giang Hạo cảm ngộ trận pháp, cũng không để ý tới những người này. Thiên phú của bản thân đúng là không được tốt như vậy. Nhưng ít nhất cũng đã học xong trong 2 năm, cũng coi như là chuyện đáng mừng. Hắn chậm đứng dậy, thi lễ với mấy người Mịch Linh Nguyệt, đa tạ chư vị tiền bối đã chỉ đạo. Không cần khách sáo, không cần khách sáo. Mịch Linh Nguyệt vừa cười vừa nói. Chỉ cần không ngoắc tay với chúng ta là được, trong lòng nàng thầm nghĩ. Nhưng mà thiên phú trận pháp của Vương của Hải La đúng là rất bình thường, kém hơn chế phụ không biết bao nhiêu lần. Giang Hạo lại cho bọn họ bàn đào. Bởi vì người vô pháp vô thiên tháp gần đây cũng không có thẩm vấn những người này, cho nên hắn cũng không cần nhiều lời. Đương nhiên, những người này phần lớn đều rất phối hợp, cũng không cần hắn làm cái gì. Dù là Nhan Thường cũng đều nói thẳng lời có thể nói. Nàng cũng không muốn chờ Giang Hạo mở miệng. Làm vậy sẽ không quá tốt, còn mất mặt nữa. Đề Đăng đạo nhân là thức thời nhất, vẫn chưa từng bị ngoắc tay, thỉnh thoảng hắn sẽ chế giễu những người khác về chuyện này. Nếu như đặt ở bên ngoài, với chút thực lực này của hắn sao có thể chế giễu người ở nơi này? Một tên vũ hóa, chỉ là hạng chót trong mọi người ở đây. Trong khoảng thời gian này quấy rầy các vị rồi. Sau khi cảm kích lần nữa, Giang Hạo liền rời đi. Hắn muốn trở về tấn thăng. Xem kết quả cuối cùng sẽ còn lại bao nhiêu năm. Hiện nay còn lại 31 năm. Thời gian qua lâu như vậy rồi mà mới có ít đi 1 năm. Gia trì Sơn Hải ấn ký đúng là có tác dụng, nếu không hiện tại đã ít đi 2 năm. Trong sân, Giang Hạo kiểm tra tình hình trong ngoài một chút. Sau khi xác định không có vấn đề gì, hắn rút ra tu vi, bắt đầu tấn thăng. Lần này tấn thăng Giang Hạo cảm giác mi tâm tựa như hỏa diễm, là công đức đang điên cuồng thiêu đốt. Dao động của Đăng Tiên Đài còn lớn hơn những gì hắn dự đoán. Dao động lần này mạnh hơn trước đó không biết bao nhiêu lần. Trong lúc nhất thời, hắn có chút lo lắng không biết sẽ tiêu hao bao nhiêu thời gian. Nhưng mà hiện tại đã không cách nào quay đầu, chỉ có thể tiếp tục. Không biết loại thiêu đốt này đã duy trì trong bao lâu, Giang Hạo cảm giác bản thân bước về phía trước một bước, cuối cùng rơi xuống trên bình đài rộng lớn, ngẩng đầu chính là hư vô vô tận. Đến rồi. Đăng Tiên Đài. Bắt đầu tu luyện từ 5 năm tuổi, năm 19 tuổi bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Bây giờ 49 tuổi, vượt qua trúc cơ, kim đan, nguyên thần, luyện thần, phản hư, vũ hóa, đăng tiên. Thành công đi đến Đăng Tiên Đài mà vô số người tha thiết ước mơ. Cảm nhận được lực lượng trước nay chưa từng có, Giang Hạo có chút hoảng hốt, bản thân rõ ràng đã mạnh như vậy. Rõ ràng vẫn chỉ là một đệ tử nội môn bình thường của Đoạn Tình Nhai. Giang Hạo mở mắt ra, nắm chặt nắm đấm, im ắng tự nói, hiện nay không biết ta đã có thể giảng đạo lý với các chủ thiên hoang các hay chưa. Đáng tiếc, tất cả đều đã đi qua, đối phương cũng đã buông xuống, nếu không thì hắn cũng nên đi khuyên đối phương buông xuống. Mặt khác, sư phụ và ta có phải là cũng không chênh lệch nhiều hay không? Sư phụ chắc là đang ở cấp 8 hoặc là đăng tiên đài. Cho dù là đăng tiên đài, bản thân cũng có lực đánh một trận. Nhưng mà hắn cũng không dự định làm gì cả. Không cần thiết. Bản thân còn muốn dựa vào Thiên Âm Tông để trải qua một cuộc sống bình thản. Mặt khác Bạch trưởng lão là một vị tiên nhân, bản thân không thể trêu vào. Mà trưởng giáo càng là tồn tại mà bản thân không cách nào phỏng đoán. Trước khi gặp được, bản thân vẫn không nên biểu hiện quá rõ ràng, nếu không thì hậu quả khó mà đoán trước được. Sau đó, Giang Hạo giám định chính mình. Chỉ là vừa nhìn thấy kết quả, hắn lập tức nhăn mày. Trong lúc nhất thời, hắn có chút thở dài. Tốn 7 năm. Không ngờ lại nhiều như vậy, điều này chính là đang nói bản thân không có bao nhiêu thời gian. Trước kia có 31 năm, trừ đi 7 năm chỉ còn lại 24 năm. 24 năm là dưới tình huống có Hoang Hải Châu. Nếu như không có hậu quả khó mà lường được, thì ra trạng thái của mình kém hơn dự đoán nhiều, nhưng mà vẫn có đủ thời gian. Đám người Hải La nhiều nhất chỉ cần 20 năm. Hiện tại đã qua 5 năm kể từ lần ước hẹn trước đó. Khi đó, bản thân còn lại khoảng 24 năm, không nghĩ tới 5 năm trôi qua, bản thân vẫn còn lại 24 năm. Còn tốt, không tính là quá xấu. Sau đó, Giang Hạo nhìn xuống bảng. Phát hiện, tấn thăng lần này cũng tương tự như mấy lần trước, hao phí hơn 80 tu vi. Không chần chờ, hắn rút số tu vi còn lại ra, bắt đầu củng cố đăng tiên đài. Ngày kế tiếp, Giang Hạo khắc họa trận pháp, để linh thạch và thần hồn thánh chủ vào. 3 ngày sau, ba hòn núi lớn trong mi tâm bắt đầu sản sinh ra một hòn núi mới. Hắn lúc này tự như sơn hải, có núi cao nguyên nga, có thâm hải bao la, dẫn động Hoang Hải Châu, thậm chí còn có tiếng sóng biển truyền ra. Ai có thể nghĩ tới, một đăng tiên đài lợi hại như hắn lại chỉ có thể sống thêm 24 năm. Bên ngoài Thiên Âm Tông, một lão giả xương khô nhìn chằm chằm vào đại trận trước tông môn, nhếch miệng lộ ra cái răng vàng bị tổn hại. Cái tông môn này cũng không có gì đáng để ý, nhưng mà dù có bình thường thì cũng không phải là chỗ mà hiện tại ta có thể làm loạn. Cũng may ta đã khôi phục không ít. Những vật kia chắc là đã bị người ta ăn, chờ một chút nữa là có thể hấp thu chất dinh dưỡng từ thân thể bọn hắn. Thực lực của ta cũng khôi phục lại vũ hóa, lại tiếp tục hấp thu một chút thiên tài địa bảo, đăng tiên không khó. Khi đó chỉ là trận pháp thôi sẽ không ngăn cản được ta, đi vào lấy đồ, hút một chút huyết nhục liền có thể rời đi. Tông môn này quá bình thường, không ngăn được ta. Lão giả vừa tự nói vừa cười. Hắn chờ đợi ở chỗ này hồi lâu. Chính là đang chờ số quả kia thành thục và tu vi của bản thân tăng lên. Người ăn quả chỉ có tu vi trúc cơ, chỉ cần không ai phát hiện ra thì lần này sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không để người ta phát hiện ra. Năng lực ẩn nấp của hắn không yếu chút nào, nhờ dựa vào ẩn nấp mà hắn đã thu được vô số cơ duyên. Dù thời đại có thay đổi thì cũng không có bao nhiêu người có thể sánh được với hắn. Có thể khiến cho ta cẩn thận như vậy, đủ cho tông môn này kiêu ngạo rồi. 6 tháng sau. Đầu tháng 3 năm sau. Giang Hạo lấy quả ra, thở dài nói, xem ra đã sắp tới, giải quyết xong chuyện này chính là chuyện của Tiểu Ly, sau đó ta có lẽ sẽ rời đi. Hắn chuẩn bị bắt đầu bước lên tiên lộ. Hết chương 1139. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.